Tiên ma đồng tu, chương 468, danh ngạch xuất hiện. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ tư đấu pháp đã toàn bộ kết thúc, trời cũng nhanh đen, rất kỳ quái, đấu pháp cũng kết thúc, Đoạn Thiên Nhai thượng đại bộ phận người như trước không có ly khai ý tứ, bất luận là chính đạo hay là ma giáo đệ tử, rầm rầm cũng vây đến hai bên tấm ván gỗ trước. Tấn cấp danh sách đã sinh ra, tấn cấp đệ tử đợt thứ hai đối thủ cũng đã sinh ra, tất cả mọi người đã chạy tới nhìn xem đợt thứ hai đấu pháp buổi diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng theo đám người chen vào đi quan sát, ngày mai trận đầu tại số 8 lôi đài, Ninh Hương Nhược xuất chiến. Trận thứ 2 tại số 2 lôi đài, Vân Khất U xuất chiến. Số 4 lôi đài, Tề Phi Viễn xuất chiến, số 8 lôi đài, Cố Phán Nhi xuất chiến. Trận thứ 3 lôi đài, số 1 Đỗ Thuần xuất chiến, số 4 lôi đài, Triệu Vô Cực xuất chiến, số 10 lôi đài, Tô Tần xuất chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ tư trận lôi đài, số 1 Cổ Kiếm Chỉ xuất chiến, số 7 lôi đài, Sở Thiên Hành xuất chiến. Thứ 5 trận, số 9 lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên xuất chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói Thương Vân Môn lần này rút thăm Vân Khất U thật là trước đó chưa từng có hảo, không chỉ có từng đệ tử thăm số cũng rất gần, hơn nữa trước mấy vòng đối thủ cũng rất mạnh. Chứng kiến đợt thứ hai danh sách bị dán ra đến, Thương Vân trên cửa đến Ngọc Cơ Tử, đi xuống bình thường ăn dưa quần chúng, cũng cười không ngậm miệng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhân thậm chí đã bắt đầu người can đảm dự đoán, Thương Vân Môn 10 vị đệ tử đoán chừng lại hội toàn bộ tấn cấp vòng thứ 3. Diệp Tiểu Xuyên bắt được tiểu sư đệ Triệu Sĩ Lâm, đưa hắn túm đến bên người, chỉ mình đối thủ Triệu Thạc danh tự, nói. Triệu sư đệ, cái này Triệu Thạc ngươi có lẽ nhận thức a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Sĩ Lâm quả nhiên nhận thức, nói. Lão đại, hắn tính toán là của ta một cái đường ca, tu vi không tính thấp, bất quá giống như đánh không lại ngươi, ngày mai ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, người trong nhà đừng nói hai nhà lời nói, nếu là Triệu Sĩ Lâm thân thích vậy không thể thống hạ sát thủ. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Hoàng gia tu chân viện ba vị tuyển thủ, sẽ ở vòng thứ nhất bị loại bỏ, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền đào thải một cái, có hai cái Hoàng gia tu chân viện đệ tử thuận lợi tấn cấp đợt thứ hai, xem ra cái này Hoàng gia tu chân viện cũng không giống chính mình trước kia muốn yếu như vậy tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng làm cho Diệp Tiểu Xuyên giật mình chính là, hắn ở đây trên ván gỗ vậy mà phát hiện ngũ hành môn Sơn Hạ Trực Thúc cùng Mỹ Hợp Tử danh tự, lúc này đây nghe nói ngũ hành môn cũng là phái ba cái đệ tử tới tham gia, mấy trăm năm trước đã tham gia một lần, vòng thứ nhất đi lên đã bị đánh té cứt té đái, không nghĩ tới a, mấy trăm năm qua chúng nằm gai nếm mật, cuối cùng có hai cái đệ tử tiến vào đợt thứ hai. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu tính toán chính mình chiến thắng Triệu Thạc phía sau vòng thứ 3 khả năng gặp phải đối thủ, phát hiện có khả năng nhất cùng mình tại vòng thứ 3 gặp phải có 3 người. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệu Quái Nhân Dương Diệp Song, Đông Hải Bồng Lai Đại Thiên Nga Lam Thất Vân cùng với Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni. Rất không may, gặp phải đều là chính đạo đệ tử, rất không có khả năng tại vòng thứ 3 gặp được ma giáo đệ tử. Lam Thất Vân có lẽ có chút bổn sự, tự đại khẳng định có tự đại bổn sự, dù sao cũng là Kim Ô Tiên Tử đệ tử đắc ý, trong tay nàng chuôi này liệt diễm kiếm khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái này ba cái có thể cùng mình ở vòng thứ ba tao ngộ người, Diệp Tiểu Xuyên rất không có để ở trong lòng chính là Lam Thất Vân. Hắn so sánh lo lắng gặp được Dương Diệp Song, hoặc là Diệu Hoa Tiểu Ni. Dương Diệp Song đứng hàng lục quái nhân một trong, rất được Phiêu Miễu Các Đoạn Tình tiên tử Tô Tiểu Yên chân truyền, đoán chừng tu vi không cần Ngọc Phủ tiên tử Dương Linh Nhi kém bao nhiêu, tuyệt đối khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệu Hoa Tiểu Ni từ không cần phải nói, Tích Hương Am mấy ngàn năm nay từ trước đến nay là chấp thiên hạ Nico Am Chi người cầm đầu, thế hệ này tuổi trẻ Nico trong, rất ra vẻ yếu kém chính là Pháp Hoa, Ngộ Âm bốn vị Tiểu Ni, vòng thứ nhất Diệu Âm Tiểu Ni bại bởi Ngọc Linh Lung, lúc ấy trận kia tỷ thí Diệp Tiểu Xuyên là nhìn, Tích Hương Am Phật môn chân Pháp xác thực thuộc loại châu bò. Đoán chừng cái này Diệu Hoa so Diệu Âm còn lợi hại hơn một chút, có thể ngàn vạn không thể gặp được nàng. Nhìn tỷ thí danh sách, có nhân vui mừng, có nhân kêu rên, Diệp Tiểu Xuyên liền chứng kiến một tên ôm bên người một người tại vùi đầu thống khổ, chẳng qua là, người một cái đại nam nhân ôm một cái khóc, thấy thế nào như thế nào giống đang ăn cái kia nữ đệ tử đậu hũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V, VIP, đại khái nhìn một chút danh sách về sau, Cổ Kiếm Trì liền thông chi mọi người sớm chút hồi Cự Thạch Thành nghỉ ngơi, ngày mai Thương Vân môn đệ tử đều có một hồi áp chiến, đêm nay phải nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần, bằng tốt tư thái nghênh đón sắp sửa tiến đến khổ chiến. Diệp Tiểu Xuyên vừa bài trừ đi ra đám người chuẩn bị cùng Thương Vân môn nhiều binh sĩ cùng một chỗ bay trở về Cự Thạch Thành, đã bị Cố Phán Nhi, Dương Liễu Địch hai cái nữ nhân cản được đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, làm gì, Dương Liễu Địch nói, nghe nói trên người của ngươi có châu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, nói mò, đây là lời đồn, ta làm sao có thể có châu quả. Cố Phán Nhi tiếp lời nói, người ít nói xạo, Đỗ Sư Tỷ vừa rồi cầm lấy một cái đỏ rực châu quả đối với chúng ta khoe khoang, nói ngươi là đưa cho nàng, ngươi có ý tứ gì, tốt như vậy đồ vật vì cái gì chỉ cấp Đỗ Sư Tỷ không để cho chúng ta. Là xem thường chúng ta ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi kêu lên, Đỗ Thuần, ta và ngươi không có chơi. Ban đầu ở Thương Vân Sơn liền từ Hắc Hùng Cự Yêu trong tay đã đoạt này hơn 10 miếng châu quả, trên nửa đường cùng Bách Lý Diên ăn hết không ít, túi càn khôn trong chỉ còn lại 4 miếng, hôm nay muốn thông đồng Đỗ Thuần, sẽ đưa cho nàng một cái, bị Vân Khất U thấy được đánh cướp một cái, hiện tại chỉ còn lại 2 quả, đương nhiên sẽ không lại cho người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, hắn lập tức vung chân bỏ chạy tức giận Cố Phán Nhi cùng Dương Liễu Địch lớn tiếng chửi bới. Trở lại vương phủ trong sân trời đã tối rồi, Dương Thập Cửu ôm Vượng Tài đi tới, đem Vượng Tài sau Diệp Tiểu Xuyên trong phòng một ném, trực tiếp che mặt mà đi, sợ bị người khác chứng kiến chính mình trên mặt cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau phía sau quang vinh chứng cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái đệ tử đêm nay đều không có đi phòng trước ăn cơm, Ngọc Cơ Tử phân phó đệ tử, đem đồ ăn trực tiếp đưa đến từng đệ tử gian phòng. Thứ nhất là nhượng 10 người này an tâm tĩnh tu, thứ hai là phòng ngừa có nhân đối 10 người này đồ ăn hạ độc. Đồ ăn không sai, mà lại từng đệ tử đồ ăn cũng không một dạng, mấy cái nữ đệ tử thích ăn làm, cho nên bưng vào đi đều là cái gì phỉ thúy thái tâm, ngô cơm các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thích ăn thịt, Vượng Tài cũng ưa thích cơm của hắn, rau tự lấy ăn thịt làm chủ, một chỉ gà quay, một chỉ chân giò lợn, đều bị cái này một người một chim ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, có chuyên môn đệ tử tiến đến thu thập bát đũa, mặt khác 9 vị đệ tử đều là đang ngồi nghỉ ngơi, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trên giường, hai chân treo lên béo ục ục, Vượng Tài chơi đùa chết đi được, thẳng thấy vào nhà thu thập bát đũa nữ đệ tử đầu thẳng dao động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Vượng Tài chơi trong chốc lát nghe được bên ngoài viện thỉnh thoảng có tiếng bước chân, mở cửa duỗi cái đầu hướng mặt ngoài vừa nhìn, chỉ thấy từng thùng thủy sách tiến vào Đỗ Thuần, Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược 4 cái nữ tử gian phòng, đoán chừng cái này 4 cái yêu khiết nữ tử muốn tắm rửa tắm rửa. Đỗ Thuần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đầu theo trong khe cửa vươn ra, tặc mi thử nhãn nhìn xem bốn phía, nàng đối với Diệp Tiểu Xuyên làm một cái móc mắt hạt châu thủ thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần phải nói, chủ quan nhất định là tiểu tử ngươi dám nhìn lén các cô nương tắm rửa, bản cô nãi nãi chắc chắn đào hai trong mắt của ngươi, bị hù Diệp Tiểu Xuyên vội vàng đem đầu rụt trở về, trực tiếp đem hai đạo môn cái chốt toàn bộ chen vào. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.